Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân không khỏi run lên. Nghĩ đến biểu hiện khi đó là của chính mình, làm cô hoàn toàn không thể nắm giữ, Thương Hải Tình sẽ không an tâm. Hàn Quang Lỗi trong lòng thỏa mãn vui sướng, che lấp mồ hôi ẩm ướt trên mặt. Vô cùng thân thiết, hôn nhẹ lên mí mắt của cô. Em vượt qua sinh mệnh, tất trải qua quá trình, lột sang thành một người đàn bà chân chính. Đó là điều tốt đẹp, đừng hoảng hốt. Anh gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, khẩn cấp muốn dẫn dắt cô một lần nữa nếm trải mùi vị thiên đường. Cô sương mù lung tung, linh hồn vô lực chống cự, lựa chọn trầm luân, tùy ý anh một lần, lại một lần nữa trêu chọc chiếm lĩnh, mà cô chỉ có thể lựa chọn thừa nhận sức nặng của anh cùng với cuồng liệt của anh. Cánh tay trắng nõn khẽ vươn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt trận ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp chưa tỉnh đã khẽ than nhẹ. Thương Hải Tình toàn thân đau nhức, liền thở dốc vì kinh ngạc. Toàn thân cô làm sao có thể đau như vậy? Đầu óc mông lung mờ mịt, khắp cơ thể chỗ nào cũng đau nhức khó chịu, nhất là phía trong đùi của cô. Quả thực là toàn thân nhức nhối, làm cho gương mặt xinh đẹp không khỏi nhăn lại vì đau đớn. Cô nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng, cố gắng thích nghi với cơn đau một lúc mới thật cẩn thận khởi động chính mình. Đang chuẩn bị ngồi dậy, đập vào mắt cô là phòng ốc xa lạ, cách bài trí cũng xa lạ, ngay cả giường. Hoảng sợ cô giật mình che lại miệng, cho đến khi thấy một người đàn ông lõa thể từ trong phòng tắm đi ra. Xin chào. Toàn thân chỉ dùng một cái khăn tắm lớn vây quanh ở nơi trọng yếu, cần phải che. Anh nhìn cô lộ ra thần sắc như cười mà không cười để mê hoặc. Đầu óc hỗn độn của Thương Hải Tình lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua cô kết hôn, gả cho người đàn ông tên Hàn Quang Lỗi, tính toán chỉ làm vợ chồng cùng cô trong một tháng, còn nghiêm cấm cô yêu thương anh. Cái này Hàn Quang Lỗi thực đúng là tên chơi bời biến thái, hoàn toàn không lãng phí quyền lợi của người chồng vào đêm tân hôn, không lưu tình chút nào đem cô ăn sạch, cho đến khi cô mệt mỏi mới chịu không nổi mà mê man. Cái này không phải là kế hoạch của cô nghĩ đến bọn họ chỉ là thực hiện kết hôn cho có hình thức thôi, cũng không bao gồm thực hiện quan hệ vợ chồng. Nhưng là sự tình vẫn là đã xảy ra, cô thật sự là mệt lớn, tất cả các biểu tình thay đổi trên khuôn mặt cô đều không thoát khỏi cặp mắt của Hàn Quang Lỗi. Không thể tưởng tượng một người làm sao có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có được nhiều biểu tình đến thế. Anh đi lên phía trước, ngồi xuống trước mép giường bên cạnh cô, nâng mặt cô lên hỏi nhẹ. Suy nghĩ cái gì? Ngay khi chạm đến ánh mắt sâu thẳm của anh, mặt của Thương Hải Tình tự dưng đỏ. Anh cười đắc ý, đưa cánh tay đem cô nhét vào trong lòng. Chúng ta ngày hôm qua thật sự... Khẽ cắn môi dưới, cô nói không nên lời. Em nói đi. Anh không trả lời, vờ hỏi lại. Em... Theo trí nhớ trước khi ngủ, hình như là có như vậy một đoạn. Hơn nữa chiếm cứ thời gian rất dài, đó là nguyên nhân khiến cho cô hôm nay toàn thân đau nhức. Anh hẳn là nên xin lỗi em. Biểu tình của em xem ra không có nhiều lắm khoái hoạt. À, cô đẩy tay anh ra, liếc xéo anh. Anh giống như bị thương hỏi. Chẳng lẽ em đêm qua hoàn toàn không cảm nhận được anh đã cố gắng lấy lòng em như thế nào sao? Khuôn mặt Thương Hải Tình ngượng ngùng che kín, làm hại cô trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu em vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, như vậy tốt lắm. Trước khi ra sân bay, anh muốn tranh thủ cơ hội để chống án, làm bộ như sẽ đem cô đẩy ngã. Không, Hàn Quang Lỗi, dừng tay, anh không thể như vậy. Vì sao không thể? Em đã không hài lòng. Thân là chồng như anh phải có trách nhiệm bù lại cho em. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Cô đẩy anh ra, hốt hoảng theo một đường khác nhảy xuống giường, vội vàng nắm lên lễ phục che đậy cơ thể, trốn vào phòng tắm. Nhưng người khởi xướng Hàn Quang Lỗi lại không có một chút áy náy, còn cất giọng cười to đáng giận đến cực điểm. Thừa dịp cô còn đang rửa mặt chải đầu, anh sửa sang chuẩn bị lại hành lý, bắt đầu thay áo quần. Từ khi quyết định kết hôn cho đến lúc chính thức cử hành hôn lễ, giữa thời gian thật sự gấp gáp, vốn dĩ bọn họ cũng không có kế hoạch hưởng tuần trăng mật. Nhưng là vì làm cho trưởng bối của cả hai gia đình khỏi hoài nghi, hai người phải tìm một tour du lịch hợp với tình hình xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Xem đi, hôn nhân có phải là chuyện tình đáng sợ hay không? Đầu tiên là tìm tinh thần yêu đương, nghĩ đến khi kết hôn sẽ không có chuyện gì nữa. Ai biết việc đang nói lại là sau khi chuẩn bị kết hôn. Phải tuân thủ cả một đống tập tục. Nếu hai bên gia đình không đòi hỏi nhiều thì còn tốt. Vạn nhất gặp phải người cố chấp, lại phát sinh ra nhiều vấn đề, kháng chiến lại bắt đầu. Đã kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net